Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 138, Dạ Yến Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám báo Doanh do Đường Nhung dẫn đầu tiến vào núi Hồ Quỳ, tránh chạm gác ở Tà Dương Cốc, đi theo đường mòn quanh co đến Lộ Dương Trấn phía sau, ẩn nấp trong thung lũng núi đợi quân Tiên Phong giao chiến, dùng tín hiệu khói đỏ làm hiệu, vòng ra sau đánh úp Lộ Dương Trấn, khiến quân địch bị tấn công từ hai phía, không kịp trở tay. Trước xa bàn, Tạ Khước Sơn đang giảng giải kế hoạch tác chiến, trang phục chỉnh tề, ít khi cười đùa. Nằm cố gắng tập trung, nhưng nghe thanh âm của hắn, luôn có chút xao động trong lòng. Tạ Khước Sơn liếc nhìn mọi người trong thám báo doanh, vô tình chạm phải ánh mắt của Nam Y, hắn thản nhiên dừng lại một chút. Khi đánh úp, nhớ đừng giao chiến trực diện, tập trung bao vây, quân địch vừa quay lại thì các người lập tức rút lui, đợi họ lơ là cảnh giác thì tiếp tục tấn công. Cứ lặp lại như vậy, quân địch sẽ mệt mỏi. Đường Nhung trầm ngâm một lát, có chút không chắc chắn. Chuyến này vào núi nhanh thì 5-6 ngày, chậm thì hơn 10 ngày, cả doanh đều xuất động sao? Câu hỏi của Đường Nhung thực chất là dành cho Nam Y, hắn không chắc Tạ Khước Sơn có muốn Nam Y cùng tham gia nhiệm vụ hay không. Dù thám báo doanh đều là những người quen thuộc của Vũ Thành Quân, thời gian qua cũng đã phối hợp ăn ý, nhưng Nam Y dù sao cũng là nữ nhi. Về thể lực và sinh hoạt vẫn sẽ có sự khác biệt với mọi người. Nam Y cũng nhận ra sự do dự của Đường Nhung, nàng có chút không phục, sinh tồn trong núi chính là điều nàng am hiểu nhất. Phải, cả doanh xuất động, mọi người cần phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Tạ Khước Sơn không nhìn Nam Y, kiên quyết trả lời Đường Nhung. Nam Y lập tức đứng thẳng lưng, mặt tướng tuân lệnh, Đường Nhung chắp tay đáp. Đường Nhung dẫn đầu thám báo doanh lập tức lên đường. Nam Y không ngờ lại gấp gáp như vậy, đến cả thời gian để nói riêng cũng không có. Khi ra khỏi doanh trướng, nàng đi cuối cùng, liếc nhìn Tạ Khước Sơn. Hắn khẽ mỉm cười với nàng, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng và yêu thương. Hẳn là hắn muốn nàng cảm thấy yên tâm, nhưng nàng luôn cảm thấy như đã quên điều gì đó, không khỏi quay đầu lại nhìn xung quanh. Hắn một mình ngồi trong trướng, vẫn với nụ cười đó, hắn dường như rất vui. Nhưng hắn luôn thận trọng, sao lại có thể thản nhiên như vậy trước chiến thắng? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Nam Y, nàng đột nhiên muốn quay lại, bất chấp tất cả mà nắm lấy tay hắn, nhưng lại cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, sao vậy, không lẽ không được phép để hắn vui sao? Cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, chiến thắng là có thể đập tan những lời gièm pha đó, chẳng lẽ không đáng để vui mừng sao? Nhưng màn trướng đã buông xuống ngay khi nàng dừng lại, nàng không còn nhìn thấy hắn nữa. Nam Y đuổi kịp thám báo doanh, lúc này nàng là một chiến binh tuân theo quân lệnh, không nên có những suy nghĩ vẩn vơ này nữa. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình mới, mất vài ngày đêm, vượt qua những bụi gai chưa ai đặt chân đến ở núi Hồ Quỳ, leo lên những vách đá hiểm trở chỉ để vòng qua vòng vây, tiến đến phía sau kẻ địch. Mỗi bước chân của họ đều đang tiến gần hơn đến chiến thắng. Đây là niềm tin của Nam Y mỗi khi kiệt sức, Kim Lăng, trước khi cổng cung đóng lại. Thu tỷ nhi mới từ trong cung trở ra. Không hiểu sao, gần đây trường công chúa Từ Khấu Nguyệt thường xuyên triệu nàng vào cung để bầu bạn. Có lẽ vì ở Lịch Đô Phủ đã nhận quá nhiều ân tình của Tạ gia, mà nhà nàng lại là Tạ thị duy nhất ở Kim Lăng, nên trường công chúa đặc biệt yêu ái nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết những câu chuyện đều là về phong hoa tuyết nguyệt, thỉnh thoảng xen lẫn những câu hỏi của Thu tỷ nhi về tình hình chiến sự ở tiền tuyến. Nhưng Từ Khấu Nguyệt dường như có ẩn ý trong lời nói, thỉnh thoảng lại hỏi Thu tỷ nhi về phụ thân nàng gần đây đang bận gì, gặp ai. Thoạt nghe chỉ là những câu chuyện phiếm gia đình, nhưng Thu tỷ nhi gần đây vốn đã có chút lo lắng, những lời này lại càng khiến nàng suy nghĩ. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali, nàng nhận ra rằng trưởng công chúa dường như không tin tưởng phụ thân nàng. Chẳng lẽ đây cũng là ý của quan gia? Xe ngựa lộc cộc chờ nàng xuyên qua những con phố tấp nập của Kim Lăng, về đến nhà khi chiều đã muộn. Vừa bước qua tiền viện, nàng đã nhận ra phụ thân đang chiêu đãi khách quý trong hoa viên. Phụ thân hiện giờ có thể nói là bậc lão thành đức cao vọng trọng ở Kim Lăng, khách khứa ra vào tấp nập, thậm chí có người còn đến tận cửa cầu hôn nàng. Trong nhà mở tiệc đã là chuyện thường tình, nhưng điều kỳ lạ là tối nay hoa viên có rất nhiều gia đình canh gác. Nàng cảm thấy nghi ngờ, như những giọt nước nhỏ dần tụ thành dòng lũ dữ. Trong nhà khó tránh khỏi kẻ gian, chỉ cần có ý đồ, việc thu tỷ nhi đến gần hoa viên không phải là khó. Nàng bước chân vô thức hướng về phía rừng cây rậm rạp, nơi này nằm trong nội viện, không có người tuần tra, lại có thể che giấu thân hình. Nàng nhìn qua khung cửa sổ chạm trổ, có thể thấy cảnh yến tiệc đêm khuya. Tạ chú ngồi trên vị trí chủ nhà, phía dưới có 7 nam tử tuổi tác khác nhau, xem trang phục và khí chất, có lẽ đều là vương tôn quý tộc. Có 2 người Thu Tỷ Nhi nhận ra, là cựu thần Giang Nam thường đến nhà, còn lại đều là những gương mặt xa lạ. Thu Tỷ Nhi tim đập chân run, dù là ở trong nhà mình, nhưng hành vi lén nhìn khiến nàng sợ hãi. Nàng không thấy điều gì kỳ lạ, tâm trạng đã gần như đóng băng, muốn quay người bỏ chạy, nhưng bỗng nhiên một câu nói như sấm sét vang lên bên tai. Ngàn tính vạn tính, không tính đến chất nghi của Tạ đại nhân lại che giấu sâu như vậy, còn tưởng rằng hắn cũng là người một nhà, những thông tin quan trọng đó cứ thế chảy vào tay hắn, đều đưa cho Bình Trúc Tư làm thuốc súng. Thu Tỷ Nhi bước chân khựng lại, Lịch Đô Phủ tuy đại bại, Hoàn Nhan tướng quân hy sinh, cũng may còn có trưởng công chúa ngăn cơn sóng dữ, mượn thân phận Tạ Khước Sơn làm bình phong. Hiện tại, chỉ cần hắn còn ở trong Lịch Đô Phủ một ngày, triều đình sẽ không thể phái binh, nhưng hắn nếu vừa đi, trận chiến thủ thành sẽ thua không thể nghi ngờ. Lịch Đô Phủ đã là vật trong tầm tay, Edith, F.B. Frenali, hiện giờ có thể nắm được thượng phong, Đại Mãn tiên sinh có công không thể nhỏ, nếu không phải ngài ở Kim Lăng đứng ra hòa giải. Sao có thể nhanh chóng rút củi dưới đáy nồi, xoay chuyển càn khôn. Người nọ nâng ly kính tạ chú, chỉ là nghe nói Trương phò mã đi Lịch Đô Phủ, chẳng lẽ quan gia không còn cách nào ngăn cản nữa sao? Người lên tiếng có thanh âm bén nhọn, ngồi bên trái tạ chú, có lẽ là hoạn quan có địa vị cao trong cung. Tạ chú ánh mắt tối sầm lại, nâng chung rượu kính về phía 2 người kia. Tạ gia ta vì hắn đã hy sinh bao nhiêu người, hắn nếu còn sống, ta và chư công cũng sẽ không ngồi ở đây. Thu Tỷ Nhi ịn tường, cố gắng đứng vững, mỗi lời nàng nghe thấy đều đang tấn công nhận thức của nàng. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ giống lúc này, rõ ràng và nhanh chóng suy nghĩ, những mảnh ghép quá khứ bỗng nhiên có trật tự mà ghép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vĩnh Khang năm thứ 21, phụ thân làm quan trong triều, cực lực chủ chiến, thi hành tân chính nhưng gặp bất lợi, bị giáng chức về nhà. Người trước vẫn là vị đại nho Tạ tiên sinh được kính trọng, người sau ngày ngày say rượu, khi say còn lớn tiếng mắng triều đình, có vị vua như thế này, vương triều nguy nan. Mấy năm sau, phụ thân mới chấp nhận hiện thực, ở thuyền Bạc Tư làm chức tư giám nhỏ bé, cùng các học sinh thái học bàn chuyện lý thuyết suông, sống tầm thường vô vị. Trong mắt Thu Tỷ Nhi, phụ thân là người buồn bực thất bại, trong nét mặt bình thản luôn có một sự chán nản, nhưng phụ thân cũng là người có cốt cách. Không chịu xu nịnh, không chịu khuất phục lý tưởng của mình. Cho đến Vĩnh Khang năm thứ 28, 3 tháng trước khi thành Biện Kinh thất thủ, phụ thân nhân công việc ở thuyền Bạc Tư ra ngoài một chuyến, khi trở về, sự chán nản mấy năm đã biến mất. Khi đó nàng còn có chút may mắn, cho rằng phụ thân cuối cùng đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, có thể bỏ lại những ưu tư, hướng về phía trước. Giờ nghĩ lại, có lẽ chính là lúc đó. Phụ thân đã đạt thành một số thỏa thuận với Đại Kỳ. Sau đó ở cổ tự Kim Lăng tình cờ nhìn thấy phụ thân và Hoàn Nhan Bồ Nhược mật đàm. Đêm trung thư lệnh thẩm chấp chung chết, phụ thân hiếm thấy mà không về nhà ngủ. Tất cả những điều này đều chỉ hướng về một khả năng. Thu Tỷ Nhi cũng cuối cùng hiểu ra câu đồ vô dụng mà phụ thân nói sau khi Lục Đường Tỷ chết là mắng hoàng thượng. Phụ thân muốn một vị quân vương mạnh mẽ hơn. Thu Tỷ Nhi nhanh chóng quay đầu chạy đi, gió đêm Kim Lăng như muốn xuyên qua nàng, muốn đưa nàng vào bóng tối sâu thẳm hơn, phía trước là sông Vong Xuyên, một bát canh mạnh bà, nàng uống một ngụm, sẽ có thể quên đi những gì đã thấy đã nghe, lại trở về với những giấc mơ đẹp đẽ vô tư lự trước đây. Nhưng nàng không thể quên, nàng muốn ghi nhớ từng gương mặt, từng chi tiết của bữa tiệc, dùng khả năng nhỏ bé của mình làm điều gì đó. Nàng trở về phòng, trải giấy vẽ. Nhanh chóng mài mực, cầm bút vẽ. Cho đến trưa hôm sau, một bức tranh yến tiệc sống động như thật đã hoàn thành. Nàng không dám chần chừ, lập tức mang tranh vào cung yết kiến trưởng công chúa Từ Khấu Nguyệt. Ngay khi nàng đứng trước cửa cung chờ hoạn quan vào báo, một con ngựa phi nước đại mang theo công văn khẩn cấp đến Lịch Đô Phủ lướt qua người nàng. Lịch sử đang thoáng gặp nhau theo một cách ngẫu nhiên, dưới bóng cây, Nam y đột nhiên tỉnh giấc, tim đập mạnh khiến nàng như bị đóng đinh tại chỗ. Sau nhiều ngày hành quân, họ đã đến sườn đồi phía sau Lộ Dương Trấn. Chỉ còn chờ tín hiệu đã định, họ sẽ đánh úp Lộ Dương Trấn, phối hợp với viện binh tấn công kẹp kỳ binh. Hiện tại họ chỉ có thể chờ đợi và nghỉ ngơi, tranh thủ lúc đổi gác, Nam y nghỉ tạm dưới tàng cây. Nhưng trong lúc mơ màng, nàng như bị bóng đè, nàng biết mình đang ở nơi nguy hiểm, cũng biết mình đang ngủ, nàng muốn tỉnh lại nhưng không thể cử động, nàng thấy Tạ Khước Sơn tiến về phía mình. Hắn nói, mau dậy, sắp đánh trận rồi. Nàng muốn nói nhưng không thể mở miệng, Tạ Khước Sơn không đợi nàng, đã quay người bỏ đi, nàng sốt ruột vô cùng. Nàng như bị mắc kẹt trong bùn lầy vô hình, càng vùng vẫy càng lún sâu, đột nhiên một cơn đau nhói ở tim khiến nàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Xung quanh vẫn là núi rừng yên tĩnh, tiếng ve kêu càng thêm thê lương, các binh lính nghỉ ngơi rải rác, vẫn chưa có tin tức gì từ tiền tuyến. Nam y chợt nhớ đến một chuyện nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mơ hồ nhớ đêm đó sau khi mây mưa, hắn đã thì thầm gì đó bên tai nàng, nhưng nàng quá mệt mỏi, thậm chí không kịp suy nghĩ về nó. Hắn đã nói gì, đáng lẽ nàng không cần nhớ lại chuyện này, trong hoàn cảnh đó lời nói có ý nghĩa gì. Nhưng càng rời xa Lịch Đô Phủ, nàng càng cảm thấy bất an. Có lẽ vì cuộc hoan ái bất ngờ đó, hắn dường như đã quên đi nỗi đau quá nhanh, thờ ơ đến mức không giống hắn. Một ký ức giang dở thật dày vò, nàng bồn chồn, vừa suy nghĩ vừa đi đến mép vực, muốn gió núi thổi cho tỉnh táo. Tín hiệu vẫn chưa đến, liệu hắn có lừa nàng lần nữa? Viện binh sẽ không đến sao? Hắn đưa nàng ra đi, chẳng lẽ vì Lịch Đô Phủ sắp thất thủ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nam y cảm thấy mặt đất dưới chân như sụp đổ, mỗi bước đi như rơi vào vực sâu. Nàng không muốn tin vào điều đó, lo lắng nhìn về phía xa. Rồi, Nam y giật mình, từ khu rừng xanh tươi nơi xa, những cột khói đỏ bốc lên. Khói báo động, nàng suýt hét lên, cuối cùng cũng đến, đó là tín hiệu khai chiến, viện binh đã đến. Hắn không lừa nàng, cách chương.